Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, sắc mặt. Ta muốn gọi điện thoại, thả ta ra, ta muốn tìm người. Vu Tấn biểu hiện, cũng không so đại đa số bỗng nhiên bị bắt cái gọi là thành công nhân sĩ tốt hơn. Mặc kệ hắn bình thường cỡ nào, cố chấp cỡ nào, tự xưng là rất giỏi. Sự đáo lâm đầu đồng dạng dọa nước tiểu, đồng dạng bị vài tên tuổi trẻ tập độc cảnh không chút khách khí mà theo như cái đầu nhét vào xe. Cảnh sát, bất thình lình biến hóa, chấn kinh rồi ở đây mỗi người, kể cả Vương Quân ở bên trong. Bất quá phong phú nhân sinh cuộc sống lịch duyệt làm cho Vương Quân có thể tốt lắm ứng đối loại này. Ngoại ý muốn kinh hỉ, từ đầu đến cuối. Khóe miệng của nàng vẫn mang theo rụt rè mỉm cười, bảo trì yêu nhã phong độ, làm cho người ta xem xét đã cảm thấy hết thảy đều ở tại dự liệu của nàng bên trong. Thậm chí có người hoài nghi đây hết thảy hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn chính là nàng chủ đạo, dù sao ở đây vài người cũng biết thân phận của nàng. Vương Hổ cứ việc đã muốn lui xuống đi đã nhiều năm. Ai nói hắn tại chính pháp hệ thống sẽ không có một điểm lực ảnh hưởng Vương Lão Hổ tại Thiên Nam. Chính pháp chiến tuyến hiển hách uy danh, cũng không phải là hay nói giỡn. Trước mắt chính pháp hệ thống không ít quyền cao chức trọng đại nhân vật. Không phải hắn một tay nhấc nhổ ra lên, cũng cùng hắn có ngàn vạn lần quan hệ. Tiểu cô, đi, nhìn xem Vu Tấn bị áp đi. Vương Vi phủi tay. Vừa cười vừa nói, Vương Quân có chút vuốt cằm, xoay người rời đi, đối với cả phòng lương thực hệ thống lãnh đạo não não đám bọn họ. Hoàn toàn làm như không thấy, một cái bắt chuyện cũng không đánh. Ếch, Vương Tổng, xin dừng bước, Vưu cục trưởng nhất trước phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng chạy tới, mới vừa rồi còn rất kiêu căng trên mặt. Sớm đã chất đầy dáng tươi cười, thẳng tắp sống lưng cũng có chút ngoặt dưới đi, không ngừng cho Vương Quân cúi đầu khom lưng. Vương Vi chứng kiến Vưu cục trưởng cái này thần sắc, thật sự nhịn không được âm thầm buồn cười. Tràng diện người trên đều là loại này sắc mặt. Giờ khắc này, Vương Vi đột nhiên cảm giác được rất giận nỗi, chính mình tung tính toán có biết trước tất cả ưu thế. Ở đây trên mặt cũng rất khó lăn lộn cái gì cho đi ra. Dùng chính mình cẩu tính tình, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không thể nào làm được một bước này. Đi ngươi sao, làm sao ngươi không để cho lão tử cười làm lành mặt. Không để cho lão tử cúi đầu khom lưng cái này là Vương Nhị bạn thân điển hình tâm lý. Vương Quân rất yêu nhã mà xoay người lại. Dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem cho đã mắt lo nghĩ Vưu cục trưởng. Mỉm cười không nói, nàng biết rõ Vưu cục trưởng vì cái gì lo nghĩ. Vốn là mảnh đất trống này rất đoạt tay. Vu Tấn không cần phải. Có rất nhiều người muốn. Vưu cục trưởng hoàn toàn không cần phải đối với Vương Quân như vậy ăn nói khép nép. Nếu như Vương Quân chính là một cái bình thường thương nhân lời nói. Mấu chốt Vu Tấn là bị bắt đi, hơn nữa tội danh tương đương khủng bố vượt độc. Tại đây trong lúc mấu chốt, Vưu cục trưởng nếu như bị liên lụy đi vào, cho dù hắn cuối cùng có thể đem sự tình nói rõ ràng, toàn thân trở ra, chỉ sợ phóng ra ngoài khu huyện đảm nhiệm người đứng đầu nguyện vọng cũng sẽ trở thành kính hoa. Thủy Nguyệt, không biết bao nhiêu người hội cầm chuyện này làm văn. Phá hỏng hắn tiến tới chi đường. Vân Đô mặc dù là tỉnh lỵ thành thị, hạ khu trực thuộc huyện thì nhiều như vậy, đếm trên đầu ngón tay có thể đếm đi qua. Chờ xuất nhâm đảng chính người đứng đầu chính huyện cấp cán bộ, sợ không có hơn 10 hơn trăm người. Những kia đôi mắt trông mong nhìn qua người, ước gì hắn ra điểm chuyện gì đi. Chuyện này nếu là lão Vương gia thủ đoạn an bài, cái kia muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Cầu Vương Quân dơ cao đánh khẽ đảm bảo đúng vậy. Vương Tổng, ngươi xem, cái này, ha ha, đều là hiểu lầm. cái này Vu Tấn nhất định phải tới nhìn một chút. Chúng ta cũng không biết hắn rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Ai cũng không nghĩ tới. Hắn là cái phạm tội phần tử. Ha ha, loại người này bắt lấy. Bắt lấy, Vưu cục trưởng chỉ đơn giản phê bình Vu Tấn vài câu. Lập tức tựu đi vào chính đề. Lời nói thật nói, hắn cũng không thể xác định Vu Tấn có phải là cứ như vậy triệt để ngã xuống. Tuy nhiên cấm độc trung đoàn trưởng tự thân xuất mã chảo người. Chứng minh vấn đề cũng đủ nghiêm trọng. Nhưng những năm này, làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm sự tình thấy nhiều hơn. Vưu cục trưởng cũng phải ở lâu tưởng tượng. Vạn nhất Vu Tấn manh khóe thông thiên. Ở đâu bên cạnh chuyển một vòng lại đi ra nì đây cũng là bảo vệ không chính xác sự tình. Mình cũng không cần phải hướng trong chết đắc tội hắn. Hơn nữa, vương quân mục đích đúng là dưới chân mảnh đất trống này. Làm gì đều phải bắt được chủ yếu mâu thuẫn. Vương Tổng, có quan hệ lương thực hay kho rời vấn đề. Chúng ta rất sớm trước kia tựu đang thương lượng rồi. Nghe Lão Mã nói, song phương đã muốn chuẩn bị muốn ký hợp đồng rồi. Cái này cũng rất tốt. Rất tốt, Vương Tổng, ngươi xem. Cái này hợp đồng có phải là mấy ngày nay tự ký, Vưu cục trưởng có chút xoay người. Làm ra một bộ nhìn lên tư thái, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà hỏi thăm. Có thể, ta không có ý kiến gì. Vương quân khẽ cười nói, chuyện này dù sao không phải nàng thủ đoạn an bài. Vương Vi trước đó cũng không còn cùng nàng lộ ra. Vương quân hiện tại cũng còn không biết nội tình. Tự nhiên cũng không thể quá đắn đo, tránh khỏi con vịt đã đun sôi lại bay rồi. Vu Tấn sống hay chết vẫn còn thứ yếu. Nắm bắt mảnh đất trống này, làm cho mình giai đoạn trước đầu tư không múc nước phiêu mới được là cần gấp nhất. Vưu cục trưởng lập tức thật dài thở phào một cái, sắc mặt thoáng cái tựu trở nên dễ dàng hơn. Lão Mã, chuyện này ngươi phụ trách. Nhất định phải viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tổng có yêu cầu gì? Các ngươi muốn hết sức phối hợp. Vưu cục trưởng trong chớp mắt đối với một mực theo bên người Mã cục trưởng hạ mệnh lệnh. Lập tức tự khôi phục cao cao tại thượng lãnh đạo phong phạm. Bất chi bất giác đà khởi giọng quan. Chuyển biến cực nhanh. Thấy Vương Vi quả thực là chố mắt kết. Bội phục không thôi. Đúng vậy đúng vậy. Thỉnh Vưu cục trưởng yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp, nhất định toàn lực phối hợp. Mã cục trưởng lập tức gật đầu cuống quýt, biểu quyết tâm loại nói ra, lại nói tiếp, Mã cục trưởng đối với kết quả này đó là tương đương thỏa mãn. Đừng nhìn Vu Tấn cố chấp hò hét, Lão Mã tại chỗ của hắn cũng không có nhiều lắm thiếu chỗ tốt. Vu Tấn đi chính là tầng trên lộ tuyến. Công phu đều hạ tại Vưu cục trưởng đám thành phố cục lãnh đạo trên người. Đối với hắn cái khu vực này cục một bà, không thế nào để vào mắt. So sánh với vương quân, hậu đãi, Lão Vu có vẻ càng phát ra không được nói. Hiện nay cái này cố chấp hò hét Vu đại lão bản một cái bổ nhào trông đến nhà bà ngoại. Mã cục trưởng chỉ cảm thấy lòng mang đại sướng mình rốt cuộc không có đối với bằng hữu nuốt lời. Rốt cuộc vẫn là đem mảnh đất trống này giao cho Vương Tổng đỉnh đầu. Coi như là đến nơi đến chốn, nói lời giữ lời, tại đây sân không tưởng được kịch liệt đánh cờ bên trong. Vương quân là lớn nhất người thắng, hắn Lão Mã cũng là người thắng, tâm tình tương đương chuyện tốt. Vương Tổng, ngươi xem, thời gian cũng không sớm, chúng ta tìm thanh tịnh điểm địa phương ngồi một chút, uống chút trà. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm, Vưu cục trưởng giơ cổ tay lên nhìn xem đồng hồ. Ân nói, Vương Vi không khỏi buồn cười. Hiện tại mới 3 giờ hơn, làm sao lại kéo đến ăn cơm chiều sự tình còn thời gian không còn sớm. Ngẫm lại trong lúc này 2 giờ uống trà, nên là bực nào gian nan, lẫn nhau trong lúc đó. Không nên nhiều như vậy chủ đề nhưng trò chuyện điểm này. Thật sự là Vương Vi xem thường Vưu cục trưởng, những này chàng diện thượng quan nhân, làm chính sự không trông cậy được vào, bứt lên nhạt đến, cái kia là một cái thi đấu một cái lợi hại. Làm báo cáo vừa làm chính là mấy giờ? Chính là 2 giờ vô nghĩa. Được coi là cái gì? Đảm bảo lưỡi đầy hoa sen. 120 phút đồng hồ không nặng dạng. Chỉ có điều Vưu cục có cái này tâm. Vương tổng lại không cái này ý. Vương quân hiện tại trong lòng đầu cũng là treo lấy. Đắc lập tức làm tinh tường cả cái sự tình chân tướng. Mới có thể xác định bước tiếp theo phương án. Quý giá như vậy thời gian, Vương tổng mới không cần tiêu hao tại nhàm chán vô nghĩa bên trong. Cảm ơn Vưu cục hảo ý, ta đây bên cạnh còn có chút sự tình phải xử lý. Hôm nay tựu tạm thời không cùng các vị lãnh đạo ăn cơm đi. Hôm nào ta nhất định đến nhà thỉnh giáo, thỉnh các vị lãnh đạo đến lúc đó phải tất yếu hãnh diện. Bởi vì trong nội tâm không có ngọn nguồn, Vương quân thoại ngữ thì nói được rất khách khí. Vưu cục trưởng còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn chính huyện cấp thực quyền cán bộ. Vương quân sẽ không để ý thật sự cùng hắn kết giao bằng hữu. Nếu tại hắn phóng ra ngoài trên sự tình ra một phần lực, sau này chính là bạn tốt rồi, nhất định có thể giúp đỡ chính mình không ít bề bộn. Cho nên Vương quân ngữ khí nghe đi lên rất thành khẩn. Nụ cười trên mặt cũng tương đương chân thành. Vưu cục một lòng xem như triệt để trở xuống lồng ngực ở phía trong. Khôi phục thanh niên lãnh đạo hăng hái. Một hồi vốn là xấu hổ dị thường trò khôi hài. Theo Vu Tấn không may. Vậy mà biến thành tất cả đều vui vẻ hài kịch. Lại nói tiếp, cũng thật sự là thế sự vô thường. Lập tức Vương quân khách khí cùng Vưu cục, Lão Mã, Kha chủ nhiệm bọn người tạm biệt. Lương thực cục một đám lãnh đạo lại càng cung kính đưa đến dưới lầu. Vẫy tay từ biệt, về phần bị Vương Vi một trưởng đánh ngất xỉu A Quý. Sớm được đám người quên đến Java quốc, đợi cất bước Vương quân một chuyến 3 người. Lương thực cục người trở lại lên trên lầu. Mới phát hiện vốn là té xỉu ở chỗ đó đầu chọc ngốc nam tử. Đã muốn không thấy bóng dáng. Hắn đã tỉnh lại lúc nào. Lúc nào rời đi. Ai cũng nói không rõ ràng. Vu Tấn một cái người hầu mà thôi. Dù sao cũng không còn người quan tâm hắn. Vừa lên xe. Vương quân sẽ đem vừa rồi rụt rè yêu nhã đều ném ra. Đến Cửu Tiêu Vân ngoại. Thông qua trên mui xe phương kính chiếu hậu, không ngừng đánh giá chăm chú lái xe Vương Vi, như là không biết cái này chất chi tựa như. Vương Vi cũng theo kính chiếu hậu ở phía trong thấy được tiểu cô dị thường. Chỉ không lên tiếng, tốt, nhị tử, người đây là đánh cho tiểu cô một trở tay không kịp. Nói, có phải là người đã sớm an bài tốt, Vương Vi cười hắc hắc. Nói ra. Tiểu cô, ngươi cái này quá đề cao ta. Vừa rồi vậy là ai? Hàn Minh chính Hàn Tổng đội. Ngươi nhận thức ngươi cảm thấy ta có thể sai khiến. Trước đó ăn bài tốt như vậy vừa ra, Hàn Minh chính Vương quân đương nhiên là nhận thức. Vương Lão Hổ vẫn còn vị thời điểm. Hàn Minh chính là biên thành cục thành phố phó cục trường. Nghiệp vụ chủ quản, tuy nói không phải Vương phủ khách quen. Ngày lễ ngày Tết cũng muốn tại Nam Hồ Đại Viện số 7 biệt thự lộ mặt. Cùng Vương quân tính toán là người quen. Vương Vi cái này giải thích quả nhiên phi thường cho lực. Muốn nói Vương Vi có thể sai xử Hàn Minh chính. An bài hắn tự mình chạy đến lương thực 2 kho đảm đương chúng bắt đi Vu Tấn. Không chỉ nói người khác. Vương quân đầu một cái không tin. Nói như vậy thật đúng là trùng hợp. Vương quân trầm ngâm nói, nhưng không phải là trùng hợp ư, Vương Vi cười hì hì. Vẻ mặt dương dương đắc ý, nhìn thấy cái này cợt nhả bộ dáng, Vương quân bỗng nhiên lại khí không đánh một chỗ đến. Quát, người đã sớm chỉ biết Vu Tấn người này buôn lậu thuốc phiện. Vì cái gì không còn sớm nói với ta, làm hại ta không công lo lắng lâu như vậy ngươi là mục đích gì, thấy Vương quân bão nổi. Bạch Kiều Kiều khóe miệng cũng hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Tựa hồ cảm thấy đặc biệt có thú. Vương Vi tao liễu tao đầu. nói ra, kỷ luật, kỷ luật. Tiểu cô, ngươi biết chúng ta có kỷ luật, cho nên chuyện này, trước đó không thể nói cho ngươi, sau cũng không thể nói cho ngươi. Tóm lại chính là một câu, Vu Tấn lúc này khẳng định chơi xong, ngươi chuẩn bị sẵn sàng cắt thịt của hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.